Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả, tội gì không mua? One Way, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc bát Tuấn Tiền Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Việc gìn giữ không ký hiệp định Paris, Mỹ đã thể hiện rõ ý đồ muốn đưa B-52 vào đánh Hà Nội. Người Mỹ tin rằng Hà Nội mán bom của B-52 thì kiểu gì cũng phải ngoan như cún ngồi vào bàn đàm phán và đồng ý mọi thỏa thuận mà Mỹ đưa ra. Chính vì thế mà ngày đó Mỹ đã tự tin động viên các binh lính của mình rằng bay vào Hà Nội chỉ như một cuộc dạo chơi trong đêm phương Đông. Ở độ cao 10.000 mét, đối phương sẽ không thể nào với tới. Các bạn chỉ cần ấn nút rồi trở về căn cứ an toàn sạch sẽ. Đó có lẽ là một trong những lời động viên tào lao nhất của quân đội Mỹ thời bấy giờ. Bởi có lẽ Mỹ đã không biết Việt Nam chuẩn bị đánh B-52 trước đó cả chục năm nhờ tầm nhìn vĩ đại của Bác Hồ. Năm 1972, Mỹ mới mang B-52 ra đánh Hà Nội để giành lợi thế trên bàn đàm phán. Thế nhưng suốt từ những năm 1962, Bác Hồ đã gặp đồng chí Phùng Thế Tài và nói: "Bây giờ chú là tư lệnh phòng không, vậy chú biết gì về B-52 chưa?" Đồng chí Phùng Thế Tài liền ấp úng. Thế nhưng bác lại nói tiếp: "Nói thế thôi, chứ giờ chú có biết cũng chưa làm gì được. Nó bay cao trên 10 cây số, mà trong tay chú hiện nay mới chỉ có pháo cao xạ mà thôi. Thế nhưng từ nay chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B-52 này." Chính vì tầm nhìn chiến lược quá lớn của bác mà quân đội Việt Nam đã không bất ngờ gì khi Mỹ đem B-52 đánh Hà Nội. Để hiểu sâu hơn về trận đánh Hà Nội suốt 12 ngày đêm, một trận đánh khiến cả thế giới phải thán phục sức mạnh quân sự của Việt Nam, có lẽ chúng ta phải quay trở về những năm 1965 khi mà Liên Xô bắt đầu viện trợ tên lửa SAM-2, radar, pháo cao xạ cho bộ đội mình. Kể từ khi có được vũ khí từ Liên Xô viện trợ, tương lai cho chuyện bắn dụng B-52 trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Thế nhưng đó là câu chuyện lý thuyết trong tương lai, còn thực tế trên chiến trường nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một trận địa tên lửa phòng không sẽ phải bố trí rất nhiều các máy móc thu phát radar rồi bệ phóng tên lửa. Chính vì thế mà rất dễ để các máy bay của Mỹ có thể phát hiện được ra. Thậm chí nếu có thể tìm được cách giấu đi để mắt thường của máy bay không thể nhìn thấy thì việc phóng tên lửa lên là Mỹ cũng có thể biết được quân mình đang ở đâu mà đánh phá. Đơn giản, bởi vì phóng tên lửa lên thì xung quanh đó đất đá bụi mù mịt, cái đó thì chả thể nào che đậy được. Cứ phóng tên lửa lên, chỗ nào khói bụi mù mịt thì chỗ đó Mỹ sẽ giải bom, khiến bộ đội ta thiệt hại rất nhiều. Bài toán đặt ra bây giờ là có bắn nữa hay không? Không bắn thì Mỹ sẽ làm chủ hoàn toàn bầu trời, thế nhưng bắn thì lại bị lộ vị trí rồi thương vong hết cả. Chính vì thế mà bộ đội ta đã áp dụng chiến thuật nghi binh, làm rất nhiều trận địa giả khiến cho Mỹ loạn hết cả lên. Tất cả các trận địa tên lửa phòng không giả đều được làm bằng cốt ép, máy bay trên cao nhìn xuống thì không khác gì là trận địa thật. Lúc nào muốn giả vờ bắn tên lửa lên để tạo ra đất đá bụi mù mịt thì mình cho nổ bộc phá. Chính vì thế mà từ trên cao nhìn xuống, Mỹ không thể nào biết được đâu là trận địa thật, đâu là trận địa giả vì có đến 3 cái bụi mù mịt giống hệt nhau. Chính nhờ những trận địa giả đó của ta mà Mỹ đã tốn không biết bao nhiêu bom vào những thứ làm bằng cốt ép. Ném bom xong, máy bay nào cũng về báo cáo chỉ huy rằng đã phá hủy được mấy cái trận địa tên lửa rồi. Thế nhưng không hiểu sao, mai đi qua đấy lại thấy có tên lửa bắn mình. Chính những điều này đã khiến cho Mỹ phải đau đầu hơn rất nhiều trong việc chống tên lửa của ta. Mỹ đã quá chủ quan khi nghĩ Việt Nam là đồ nhà quê lạc hậu. Nó cho rằng năm 65 mình nhận được tên lửa thì ít nhất phải đến giữa năm 66 mình mới biết cách sử dụng nó. Để gấp rút chuẩn bị cho việc phá tên lửa Việt Nam, các máy bay Mỹ đã cho lắp thêm các sợi dây kim loại vào hai bên cánh để gây nhiễu radar của mình. Điều này khiến cho bộ đội của ta không thể nào xác định được chính xác vị trí của máy bay đang nằm ở tọa độ nào để bắn. Vậy cơ chế gây nhiễu của radar như nào? Chúng ta hãy cùng chờ vào số sau. À ấy chết nhầm, chúng ta hãy cùng ngồi chờ để nghe mình giải thích. Nguyên lý hoạt động của radar chính là việc truyền sóng điện từ theo dạng xung. Khi gặp phải vật thể, các xung này sẽ phản xạ trở lại nguồn phát. Dựa vào khoảng cách giữa thời gian phát đi và nhận lại của xung, ta có thể xác định tham số quan trọng để định vị một vật thể trong không gian. Nhờ có radar này mà có thể biết được chính xác tọa độ máy bay đang ở đâu trong không gian để đưa tên lửa đến tiêu diệt. Thế nhưng ngược lại, nếu như các sóng radar này bị nhiễu, không xác định được mục tiêu ở đâu thì tên lửa cũng đành bó tay. Chính vì hiểu quá rõ nguyên lý này, Mỹ đã áp dụng cách gây nhiễu mà người Anh đã áp dụng với Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai để đánh Việt Nam. Cụ thể, đó là việc họ dùng hàng nghìn sợi dây kim loại để thả xuống khi máy bay đang bay. Điều này khiến cho bộ đội của ta rất khó để phân biệt đâu mới đúng là tọa độ của máy bay. Thả các sợi dây kim loại xuống đã khiến cho ta quá khó để phát hiện rồi. Thế nhưng Mỹ còn cẩn thận đến nỗi trong đống sợi dây kim loại đó, nó trộn rất nhiều các sợi dây có kích thước, có hình dạng khác nhau để gây nhiễu với nhiều loại radar làm việc ở nhiều dải tần khác nhau. Điều này còn khiến cho ta khó khăn hơn rất nhiều trong việc xác định tọa độ của máy bay. Theo như tính toán thì cứ 25 sợi dây kim loại sẽ tương đương với tín hiệu của một máy bay trên màn sóng radar. Chính vì thế mà mỗi khi bay, lỗ giải cả nghìn sợi xuống thì những người đọc màn hình radar hay còn gọi là các trắc thủ không thể nào biết được đâu là máy bay thật vì màn hình lúc đó hiện lên cả nghìn chiếc máy bay đang bay trên trời. Mình nghi binh Mỹ bằng cách lập trận địa giả thì lần này Mỹ nghi binh mình bằng cách tạo ra rất nhiều máy bay giả. Bài toán bây giờ phải giải quyết như thế nào? Tài liệu nào của Liên Xô hay Mỹ có thể giải được bài toán này hay không? Nếu không thì chả nhẽ mình đành chịu thua Mỹ ngay từ bước thứ hai. Tưởng chừng những thứ cao siêu như thế của Mỹ phải các nhà khoa học vĩ đại mới có thể nghĩ ra được cách khắc chế. Thế nhưng không, những cái đó chỉ phức tạp với người Mỹ, còn khi rơi vào tay người Việt Nam thì nó lại dễ như chơi trò chơi điện tử tay cầm vậy. Những sợi dây kim loại khi được thả ra thì tốc độ của nó không thể nào nhanh được như máy bay. Chưa kể nếu hôm nào có gió thì nó rụng xuống đất càng nhanh. Chính vì thế mà các trắc thủ chỉ cần bình tĩnh thêm một chút xíu, chờ đợi thêm vài phút là có thể thấy rõ được tọa độ của máy bay đang ở đâu. Lúc đấy bắn tên lửa thì máy bay không thể nào chạy đi đâu được. Bài toán tưởng chừng như vậy đã xong rồi. Thế nhưng với những cái đầu đầy sạn của mình thì phía Mỹ lại thách đố ta bằng cách gây nhiễu radar kiểu khác. Đội hình bay của các máy bay ném bom sẽ được bay trước, còn yểm trợ đằng sau nó sẽ là hai chiếc máy bay EB-66 lượn vòng tròn trên trời để gây nhiễu radar. Nếu việc thả những sợi dây bạc kia thì ta chỉ cần bình tĩnh đợi một vài phút là có thể xác định rõ tọa độ của máy bay. Thế nhưng đối với kiểu gây nhiễu như này thì càng đợi lại càng chả giải quyết được việc gì cả, mà lại còn thiệt hại nhiều hơn rất nhiều nếu như không phá được nhiễu để cho tên lửa tiêu diệt máy bay. Vậy bộ đội ta đã làm cách nào để giải quyết bài toán này? Ôi, vâng, và rất muốn được giải thích luôn cho anh em trong số này. Thế nhưng hàng xóm đang gõ cửa quá gấp. Chính vì thế mà hẹn tất cả anh em đón chờ lời giải vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 12 tháng 9 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video sớm nhất đấy nha. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ subscribe kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt 1 triệu sub đấy nhé. Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, 1 tháng đổi trả, tội gì không mua? One Way, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường, cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn, tặng đầy đủ phụ kiện, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất, 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy, 30 ngày dùng thử 1 đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới, bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc Phát Tuấn Tiền Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha.